kinh văn: Con nhớ xưa nghèo, ý chí kém hèn, nay ở chỗ cha được nhiều của báo, cùng với nhà cửa tất cả của cải, rất đổi vui mừng, được chưa từng có. Phật cũng như thế, biết con thích nhỏ chưa từng nói ra, các ngươi thành Phật chỉ nói chúng con được pháp vô lậu, thành tựu tiểu thừa, thanh văn đệ tử. Giảng giải: Hàng tiểu thừa ý chí hạ liệt, thủ lợi tứ quả. Nay nghe được diệu pháp thâm sâu vô thượng, thọ ký sẽ thành Phật, được chưa từng có, vui mừng hớn hở. Phật biết tâm ý của chúng con, ưa thích pháp nhỏ, chưa từng nói các ngươi sẽ thành Phật, mà nói được các pháp trí giải thoát vô lậu, thành tựu hữu dư niết bàn, quả vị thanh văn La Hán. Kinh văn: Phật bảo chúng con nói đạo tối thượng, ai tu pháp này sẽ được thành Phật. Con nghe Phật dạy, vì đại Bồ Tát dùng các nhân duyên đủ thứ ví dụ, bao nhiêu lời lẽ nói đạo vô thượng, hết thảy Phật tử theo ta nghe pháp, ngày đêm suy gẫm, tinh tấn tu tập. Khi đó chư Phật thọ ký cho họ, ông ở đời sau sẽ được thành Phật. Các pháp bí tàng của tất cả Phật, chỉ vì Bồ Tát diễn nói việc thật, mà chẳng vì con nói đạo chân yếu. Giảng giải: Phật, vì đại chúng nói pháp vô thượng, ai tu tập pháp này đều sẽ thành tựu Phật quả. Con nghe Phật dạy Bồ Tát, Phật dùng đủ thứ phương tiện, ví dụ để giáo hóa, khiến cho chúng con tu chứng. Và trong thời gian đó, chư Phật đồng âm ấn chứng thọ ký Bồ Đề nói rằng: Các ngươi vô lượng kiếp đời vị lai sẽ được thành Phật. Tàng bí mật của tất cả mười chư Phật Như Lai, chỉ vì căn cơ của đại Bồ Tát diễn nói việc vi diệu như thật, mà chẳng phải vì hàng nhị thừa nói đạo chân thật chí yếu này. Kinh văn: Như cùng tử kia được gần người cha, tuy biết mọi thứ, tâm chẳng mong cầu. Chúng con tuy nói bảo tàng Phật pháp, tự chẳng chí nguyện, cũng lại như thế. Giảng giải: Gã cùng tử được gần gũi Đức Phật, nghe pháp đại thừa, song nơi pháp chẳng tu hành, dừng nơi nhị thừa, dù có bảo tàng Phật pháp trước mắt, cũng không đắc được tơ hào pháp ích. Như nay gã cùng tử dần dần hiểu rõ pháp đại thừa, thân nhập tạng pháp của Phật. Kinh văn: Chúng con nội diệt tự cho là đủ, chỉ rõ việc này chẳng biết việc khác. Nếu chúng con nghe tịnh cõi nước Phật, giáo hóa chúng sinh đều chẳng vui thích, đó là tại sao? Vì tất cả pháp thải đều không tịch, không sinh không diệt, không lớn không nhỏ, vô lậu vô vi. Suy gẫm như thế chẳng sinh vui thích. Chúng con từ lâu nơi trí huệ Phật, không tham không chấp, chẳng có chí nguyện, nơi pháp của mình cho là cứu kính. Chúng con từ lâu tu tập pháp không, thoát được hoạn nạn khổ não ba cõi, ở thân cuối cùng hữu dư niết bàn. Pháp Phật giáo hóa, đắc đạo chẳng sai, tức đã báo đáp ân đức của Phật. Giảng giải: Đại Ca Diếp bạch Phật rằng: Chúng con nội diệt, đã diệt tư hoặc, tự cho đã đủ, thường ở trong định diệt trừ phiền não, phá trừ vô minh, ngừng nơi trí nhỏ mà chẳng ưa thích trí lớn, tịnh cõi nước Phật, hồi tiểu hướng đại và diệt giáo hóa chúng sinh. Vì sao hàng nhị thừa chẳng tu tập pháp lớn? Vì họ chấp nơi pháp không, tự cho rằng mình đã đắc được các pháp không tịch, thì không cần giáo hóa chúng sinh. Đây là hành vi ích kỷ, chỉ biết lợi mình mà chẳng biết lợi kẻ khác. Tất cả các pháp tính tuy là không tịch, vẫn cứu độ chúng sinh. Sự thật thì chư Phật và chúng sinh hợp hai làm một. Phật tức chúng sinh, chúng sinh tức Phật. Hàng nhị thừa ngừng ở nơi quá thành, ví như những người này trước khi chưa xuất gia thì tinh tấn tu đạo, sau khi xuất gia rồi dần dần thối bồ đề tâm, và còn thường biện hộ cho mình: tôi đã thọ giới cụ túc, chẳng tu hành cũng chẳng quan hệ gì, mau bệnh chẳng cần lo, giải đãi lại có ngại gì. Đây là hành vi của hàng nhị thừa, được ít cho là đủ, tức chẳng lợi mình cũng chẳng lợi kẻ khác. Chúng con ở trong mê mờ, đêm dài tối tăm, chỉ biết vui nhỏ, sợ khổ cầu không, phá trừ vô minh phiền não, thoát khỏi ba cõi, trụ nơi hữu dư niết bàn, cho là cứu kính, vì báo ân Phật. Song nơi trí huệ của Phật, chẳng biết trên cầu Phật quả, dưới độ chúng sinh, chỉ cầu sự vui thích của riêng mình. Các vị phải thấy rõ, vì sao Đức Phật thường trách hàng nhị thừa tiêu nhạ bại chủng, chẳng hành Phật đạo. Kinh văn: chúng con tuy là các hàng Phật tử, nói pháp Bồ Tát để cầu Phật đạo, mà nơi pháp đó tâm chẳng ưa thích. Đạo sư thấy bỏ, vì thấy tâm con ban đầu chẳng siêng, nói có lợi thật, như trưởng giả giàu, biết con chí hèn, dùng sức phương tiện hòa phục tâm con, sau đó mới giao tất cả của cải. Phật cũng như thế, hiện diệt ít có, biết thích tiểu thừa, dùng sức phương tiện điều phục tâm con, mới dạy trí lớn. Giảng giải: chúng con tuy là đệ tử của Phật, ở trong hội Bát Nhã, mong Phật gia bị, vì Bồ Tát nói kinh Đại Thừa, song đối với pháp lớn chẳng có một tâm niệm ưa thích. Đức Như Lai thấy vậy, bèn tạm bỏ pháp lớn, chỉ nói tu tứ diệu đế, 12 nhân duyên thì có thể chứng tứ quả La Hán. Chẳng cổ lệ chúng con tu lục độ vạn hạnh, đạo Bồ Tát mới có thể thành quả vị Phật. Vì Phật thấy tâm của chúng con chẳng mong cầu pháp lớn vậy. Phật dùng sức phương tiện thị hiện là một vị tỳ kheo bình thường để độ hàng nhị thừa, bày pháp quyền xảo phương tiện để điều phục tâm của họ, rồi sau mới khiến cho họ vào trí huệ của Phật. Kinh văn: chúng con hôm nay được chưa từng có, chẳng phải trước mong mà nay tự được, như gã cùng tử được vô lượng báo. Thế Tôn con nay đắc đạo chứng quả, nơi pháp vô lậu, được mắt thanh tịnh, chúng con từ lâu giữ giới trong sạch, mới ngày hôm nay được quả báo đó. Pháp của Pháp Vương lâu tu phạm hạnh, nay được vô lậu, đại quả vô thượng. Chúng con hôm nay thật là thanh văn, dùng tiếng Phật đạo khiến thải đều nghe. Chúng con hôm nay thật là La Hán, nơi các thế gian trời người ma phạm, khắp trong chúng nó đáng thọ cúng dường. Giảng giải: chúng con may mắn được truyền thọ mật ý, chỗ xưa kia chưa có, chẳng phải bổn tâm trước kia mong muốn, mà ngày hôm nay được Phật khai thị, tự nhiên mà được thanh tịnh Phật nhãn mà khai tri kiến của Phật. Đắc đạo tức là được đạo thật tướng. Đắc quả tức là đắc vô thượng bồ đề đại thừa thánh quả. Pháp vô lậu trung đạo bất lậu hai bên. Chúng con xưa kia lâu dài ở nơi vô minh, tu trì giới hạnh thanh tịnh của Như Lai, hôm nay mới được nghe Đức Phật khai quyền hiển thật. Chúng con nghe pháp của Phật như vậy, ngộ biết quả báo thành Phật chân thật. Tóm lại, giữ gìn giới thanh tịnh mới thành chân thật nhân duyên, cho nên được diệu báo. Phạm hạnh là thành chân thật liễu nhân, cho nên được diệu quả. Sở tri sở kiến tức là chánh nhân lý tính pháp thân đức vậy. Thật là thanh văn, thật là A-la-hán. Xưa kia chúng con nghe tiếng nhập đạo tên tiểu thừa thanh văn, nay là đại thừa thanh văn A-la-hán, viên mãn sơ trụ dị, một phần chân. Tất cả phần chân tức là phân chứng thập giới tam đức, song đó là khai quyền hiển thật, cho nên gọi là thanh văn A-la-hán. Ở trong tam giới, chư thiên loài người ma dương phạm dương, ở trong khắp đại chúng trời người, vì tu trí huệ của Như Lai, đều đáng thọ nhận sự cung kính cúng dường. Thân làm người xuất gia, không được vì lợi dưỡng mà tùy tiện tiếp thọ sự cúng dường của thí chủ. Phải biết, nếu như ba tâm chưa đoạn, thì một giọt nước cũng khó tiêu. Trong kinh có nói, tam tâm bất khả đắc. Tam tâm là tâm quá khứ bất khả đắc, tâm hiện tại bất khả đắc, tâm vị lai bất khả đắc. Quá khứ đã thành quá khứ, cho nên bất khả đắc. Tâm hiện tại trong sát na thành ra quá khứ, vô thường. Vị lai thì chưa đến, cho nên nói là bất khả đắc. Người xuất gia nếu ba tâm chưa thấu rõ mà tiếp thọ sự cúng dường của thí chủ, đừng nói đến cơm ăn khó tiêu, dù chỉ một ly nước sạch cũng khó tiêu. Khi ăn thì quán tưởng ngũ quán, người chân tu thì dù thép cũng tiêu hóa được. Ngũ quán là: một, kế công đa thiểu lượng bỉ lai xứ, nghĩa là tính xem công đức của mình nhiều hay ít, thức ăn đó từ đâu đến. 2. Thổn kỹ đức hạnh toàn khuyết ứng cúng, nghĩa là xem đức hạnh của mình đủ hay thiếu, có đáng thọ lãnh sự cúng dường chăng. 3. Phòng tâm ly quá tham đẳng di tông, nghĩa là phòng ngừa tâm tạo tội lỗi, tham lam là gốc. 4. Chánh sự lương dược di liệu hình khô, nghĩa là thức ăn như thuốc hay chữa trị sự khô héo. 5. Di thành đạo nghiệp ưng thọ thử thực, vì thành đạo nghiệp mới thọ thức ăn này. Phòng tâm ly quá tham đẳng di tông biểu thị bất cứ là thức ăn ngon dở chẳng phân biệt, không tham trước, một luật bình đẳng đều thọ chung. Chánh sự lương dược di liệu hình khô, vì trừ tham dục cho nên quán tưởng thức ăn như uống thuốc để thân thể này khỏi khô gầy. Kinh văn: ân lớn Thế Tôn là việc ít có, thương xót giáo hóa lợi ích chúng sinh, vô lượng ức kiếp ai báo đáp được, tay chân cung cấp, cúi đầu đảnh lễ cúng dường tất cả đều chẳng báo được. Nếu dùng đầu đội hai vai mang giác, trải hằng sa kiếp hết lòng cung kính, lại dùng vật ngon vô lượng y báo và các ngọa cụ đủ thứ thuốc thang, ngưu đầu chiên đàn và các châu báu tạo lập chùa tháp, y báo trải đất, những việc như thế, đem cúng dường Phật, trải hằng sa kiếp, cũng chẳng báo được. Chư Phật ít có, vô lượng vô biên, không thể nghĩ bàn, sức đại thần thông, vô lậu vô di, vua của các pháp, hay gì hạ liệt, những nơi việc đó, hiện tướng phàm phu, tùy họ mà nói, Phật nơi các pháp, được tự tại nhất, biết các chúng sinh, đủ thứ ưa muốn, và những chí lực, tùy sự kham thọ, dùng vô lượng dụ, vì họ nói pháp, tùy các chúng sinh, căn lành đời trước, biết đã thành thục, hoặc chưa thành thục, đủ thứ suy lường, phân biệt biết rõ, nơi đạo nhất thừa, tùy nghi nói ra. Giảng giải: Phật dùng đại từ bi, thí đại ân đức, cứu vớt sáu nẻo tội khổ chúng sinh, khiến cho các ngài trước hết tu tứ diệu đế, được quả vui lìa biển khổ. Kế tiếp phổ độ mười pháp giới chúng sinh, khiến cho họ phát bồ đề tâm, nhập vào tứ hoằng thệ nguyện. Đó là ân lớn của Như Lai. Vô lượng kiếp đến nay, Phật đều hành Bồ Tát Đạo, từng giáo hóa chúng con Pháp Đại Thừa. Tuy tạm thời không thể tự cứu tự độ, song chí nguyện chưa mất. Nay được nghe lục độ vạn hạnh Pháp Bồ Tát, đức hạnh tự lợi tự tha, mới là chánh nhân thành Phật. Như việc ít có này, chúng con làm sao báo được ân đức lớn của Phật? Nhà lửa ba cõi, đủ thứ khổ thiêu đốt bức bách. Phật hiện ra đời phổ độ chúng sinh, lợi ích quần sinh, khiến cho chúng con có chỗ về nương tựa. Sau khi Phật thành đạo, đáng thọ sự vui tịch diệt vô di. Song vì thương xót chúng sinh, chẳng sợ sinh tử, vào đời ác năm trượt này để cứu độ, dùng pháp quyền xảo phương tiện dạy năm giới, mười điều lành, rưới nước lạnh vào mặt, khiến cho tỉnh ngộ, trừ khử đi tham dục. Phật dùng tâm đại bi, muốn cho chúng sinh sớm thành Phật đạo, mà diễn nói kinh Hoa Nghiêm. Song chúng sinh căn cơ còn nông cạn, cơ duyên chưa chín mùi, chưa hiểu pháp lớn. Vì lẽ đó, cho nên Phật ẩn lớn hiện nhỏ, hiện tướng tỳ kheo cao một trượng sáu, mới được gần gũi chúng sinh, xem căn cơ của họ mà tùy nghi quá độ. Phương tiện gần gũi với giá một ngày, đây là Phật trợ giúp chúng sinh đoạn trừ kiến hoặc. Hàng nhị thừa trừ kiến tư hai hoặc rồi, thì dần dần tâm thể tương ưng với Phật. Cho nên Phật quở trách, khiến cho họ hổ thẹn, pháp nhỏ mà hâm mộ pháp lớn. Đây là Phật khiến cho họ trông coi gia nghiệp của Như Lai. Vàng bạc kho tàng đều phải biết hết. Đây là ân trang nghiêm do Phật ban tặng. Như vậy rồi, Phật thấy cơ duyên thành thục, bèn nhóm họp thân tộc ở trong chúng hội, tuyên nói họ là con của Phật và giao phó cho gia nghiệp. Chẳng cầu mà tự được, nghĩa là hàng nhị thừa tương lai cũng sẽ thành Phật, ngồi ở trên tòa báo Pháp Dương. Đây là Như Lai ban tặng tòa ân vậy. Ngồi trên Phật tòa, thân ý thơ thới, khoái lạc yên ổn, dùng tiếng Phật đạo khiến cho tất cả chúng sinh được nghe. Rộng khắp trong trời người đáng thọ nhận sự cúng dường, khiến cho chúng con đầy đủ ân đức, tự lợi, lợi tha. Đó là thâm ân do Phật ban tặng cho. Dù chúng con dùng tay chân cung cấp, cúi đầu đảnh lễ cung kính, cho đến đầu đội hoặc hai vai mang giác, cũng không thể báo đáp được ân đức của Phật. ngưu đầu chiên đàn, trong Kinh Hoa Nghiêm nói, lìa khỏi núi Cấu, nếu dùng để đốt thân, lửa không thể cháy. Vô lượng thần thông diệt không thể nghĩ bàn của Phật, vô lậu vô di, vua của các pháp, vì dùng từ bi hay vì kẻ căn cơ hạ liệt hèn kém, nhẫn nại điều hòa, tùy theo loài đáng giáo hóa mà hiện tướng phàm phu. Phẩm tính của chúng sinh hèn kém, song Phật dùng đại trí huệ biết được căn tính của họ thành thục, lại dùng đại bi trải qua ngàn kiếp, chẳng từ khổ nhọc cứu vớt tất cả tội khổ chúng sinh. Đời người như một tuồng hí kịch, đời này đóng vai cha, đời sau đóng vai con. Cha con cha, quan hệ như thế nên đời đời tiếp nối không ngừng, hoặc chẳng làm con với cha mà làm thân tộc bạn bè, vân vân. Tóm lại, đời người ở trên sân khấu ai cũng đều đóng vai của mình. Vở kịch chấm dứt thì người lìa tan, lại đi diễn vở tuồng khác. Cứ như thế mà trải qua vô lượng kiếp đến nay, chúng sinh đều diễn kịch, luân hồi trong sáu nẻo. Chúng ta hãy sớm tỉnh giác, biết đường mê mà quay về. Phật khéo dùng pháp môn đốn tiệm, nhậm vận tự tại, giáo hóa chúng sinh, tùy theo các căn cơ hạnh nghiệp của mỗi loài đáng giáo hóa, thì hiển thị phân biệt nói pháp tối hy hữu nhất. Nơi một Phật thừa đạo vô thượng mà phương tiện tùy nghi nói làm ba thừa.